Chương 617, Thánh Hoàng cùng Trọng Nguyệt đi qua. Bất quá Trọng Nguyệt nhưng không có thực dừng lại, sau khi tiến vào phòng, mở ra một đạo khác cửa, tiến nhập cung điện đằng sau không gian. Hắc Mạn La thấy vậy, khí giơ chân, lại không thể làm gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Thánh Hoàng đã trở về. Tiến vào cung điện, Thánh Hoàng liền thấy chờ đợi tại cung điện bên ngoài Hắc Mạn La, không khỏi nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Mạn La thấy vậy, cười cười, nhìn xem Thánh Hoàng nói ra, Thánh Hoàng, ta là đặc biệt tới gặp ngươi. Cực Bác chi địa không phải ngươi nên đến địa phương, ra ngoài. Thánh Hoàng đạm mạc nói một câu. Đen ám la nghe vậy, có chút phẫn nộ, nhìn xem Thánh Hoàng bóng lưng hô lớn, không phải ta nên đến địa phương, chẳng lẽ là nhân loại nên đến địa phương sao? Đang chuẩn bị hướng trong phòng đi đến Thánh Hoàng nghe vậy, mãnh liệt dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Hắc Mạn La. Nói lại lần nữa xem bị Thánh Hoàng như thế ánh mắt nhìn xem, Hắc Mạn La có chút sợ hãi, vô ý thức lui về sau một bước, sau đó không nói gì, đi thẳng. Cất bước đi vào phòng, Thánh Hoàng trong phòng nhìn chung quanh một lần, đều không nhìn thấy Trọng Nguyệt, liền biết rồi nàng khẳng định tại cung điện đằng sau cái kia địa phương nhỏ. Tiến vào chỗ đó, Thánh Hoàng liền nhìn thấy Trọng Nguyệt ngồi ở sông băng dưới cây. Hách Liên. Nhìn thấy Hách Liên trở về, Trọng Nguyệt cao hứng hô một tiếng. Đi nhanh đến Hách Liên trước mặt, ngươi cuối cùng là đã trở về, cung điện bên ngoài có người là tìm ngươi, ngươi gặp được sao ân? Thánh Hoàng khinh khinh gật đầu, gặp được, về sau lại có không biết người đến, mở ra trong cung điện thú hồn trận, đưa các nàng ngoanh ra ngoài liền có thể. Thế nhưng là người kia không phải bằng hữu của ngươi sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên nói ra. Thánh Hoàng nghe vậy, lắc đầu, không phải, tiểu nha đầu, những ngày này có hay không nhớ ta ân? Trọng Nguyệt ngồi ở sông băng trên cây trên xích đu, nhìn xem Hách Liên nói ra, ngươi không ở nơi này mấy ngày, ta có thế nhàm chán. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trọng Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hách Liên, một mực một người ở chỗ này, sẽ không cực kỳ tịch mịch sao? Hách Liên chỉ là mấy ngày không có ở đây, nàng liền nhàm chán như vậy, nếu là Hách Liên vẫn luôn không có ở đây, nàng hẳn là nhàm chán quen thuộc liền tốt. Giang tay ra, một đường hỏa hồng hỏa diễm xuất hiện ở trong tay. Thánh Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, là từ vô sinh địa ngục trung tâm luyện hóa đi ra, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nó cắm vào linh hồn ngươi, kể từ đó, ngươi thì sẽ không lại e ngại cái này cực bắc chi địa rét lạnh, cũng có thể ngự dụng cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Trọng Nguyệt nghe vậy, cao hứng cười cười, Hách Liên, cảm ơn ngươi. Không có gì. Hách Liên nghiêng đầu cười cười, sau đó lấy ra một thanh vũ khí, đưa cho Trọng Nguyệt. Ngươi thử xem có thể hay không dùng cái này đem vũ khí. Một bên Trọng Nguyệt dựa vào sông băng cây, nhìn xem cái kia huyết hồng kiếm hơi kinh ngạc. Thí hoàng kiếm đó là Bắc Minh dạ đồ vật. Ở trước đó, thí hoàng kiếm là ở Thánh Hoàng trong tay sao kiếm này còn không có kiếm linh. Ngươi nếu có thể dùng, liền cầm lấy đi. Cái này kiếm một khi có kiếm linh, thẳng đến hủy diệt, đều chỉ sẽ nhận một người làm chủ. Thánh Hoàng nói ra. Trọng Nguyệt nhìn xem thanh kiếm kia. Đưa tay cầm sang xem nhìn, sau đó lắc đầu, đem kiếm đưa cho Thánh Hoàng, cái này kiếm mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng ta không quá ưa thích kiếm cho ta cảm giác. Tràn đầy khí tức sát phạt hơn nữa Hách Liên thoạt nhìn cực kỳ ưa thích thanh kiếm này, nàng không muốn để cho Hách Liên đem ưa thích đồ vật cho nàng ta một mực tại cho thấy, ta là mẹ ruột, liên quan tới anh Lạc, mời về nhìn chương 4, bên trong có ghi đến Trọng Nguyện 8 năm trước, cũng chính là tại hiện đại 12 tuổi thời điểm. Nhìn thấy một cái trong đội bằng hữu chết ở trước mặt, mà toàn thân bốc cháy.